Khủng bố sống lại, chương 466, quỷ lừa gạt quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu A, hô. Hắc ám bên trong truyền đến một người liều mạng chạy, tiếng thở dốc, cứ việc nghe cái này hô hấp đã mệt mỏi đến không được, nhưng cái kia người nhưng thủy chung không dám dừng bước lại. Hoàng tử Nhã trong tay cầm quỷ nến, trong mắt để lộ ra sợ hãi thật sâu, một thân một mình chạy trốn. Nàng không dám dừng lại. Bởi vì nàng có thể cảm giác được phụ cận đỉnh đầu bên trên có vô số cây rủ xuống tới quỷ dây thường đang hướng về nàng thổi qua tới. Nàng cần tranh thủ thời gian, cho dương gian bọn hắn tranh thủ sau cùng cơ hội, chỉ có dạng này tất cả người mới có khả năng sống sót. Thế nhưng là lúc ấy nâng lên dũng khí không cách nào một mực trèo chống nàng. Khi chung quanh hắc ám bắt đầu ăn mòn ánh mắt, khi tự thân đã lạc đường, chung quanh chỉ còn lại tự mình một người thời điểm. Cô trợ không ai giúp, sợ hãi đột kích, Hoàng tử Nhã một bên chạy trước một bên khóc lên, nước mắt không cầm được hướng xuống. Thần đã nhanh hỏng mất, bất quá, Hoàng tử Nhã trong tay lại gắt gao nắm vuốt một cái quái dị búp bê vải. Đây là nàng hy vọng duy nhất, Dương Gian nói qua thời điểm then chốt chỉ cần giọt một nhỏ máu lên mặt trên, cái này búp bê vải có thể cứu mình một mạng, cam đoan chính mình sẽ không bị quỷ dây thừng giết chết. Hoàng tử Nhã cảm thấy mình thật ngốc, Dương Gian nói lời có thể là lừa gạt mình, bởi vì lúc ấy cần một người chủ động hy sinh, tranh thủ thời cơ. Nàng cảm thấy vô cùng hối hận, sớm biết liền không nên chủ động lao ra. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm, Hoàng tử Nhã hiện tại chỉ có thể tin tưởng Dương Gian, tin tưởng trong tay cái này búp bê vải thật sự hữu hiệu quả, cũng tin tưởng lần hành động này thật có thể thành công. Hắc ám bên trong, tiếng thở dốc của nàng càng ngày càng nặng, chạy tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Thể lực không cách nào trèo chống Hoàng tử Nhã tiếp tục. Rất nhanh, nàng liền sẽ mệt mỏi ghé vào trên đất, mà lúc kia chính là nàng sử dụng cái này búp bê vài cơ hội. Vào thời khắc này, Dương Gian bên kia cơ hội đã tới. Hắn thành công lấy xuống cái này quỷ mặt, nhìn xem chương này nhuốm máu báo chí cũ bên trên cái kia làn da biến thành màu đen, an tường quỷ dị mặt chết, trong tim mình không khỏi toát ra một luồng khí lạnh không tên. Cái này loại xuyên tạc ký ức thật có hiệu quả a, nếu như không có dùng, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Chính mình tất cả thủ đoạn đều đã dùng hết, hết thảy có thể sử dụng bên trên đồ vật đều dùng ra ngoài. Có thể nói, đánh đến hiện tại chính mình đã là không có gì cả, liền tự thân cũng gặp phải lệ quỷ khôi phục nguy hiểm, nếu như còn thất bại, vậy cũng chỉ có tuyệt vọng chờ chết. Quỷ giờ phút này đã mất đi hoạt động năng lực. Bởi vì Dương Gian, Trương Lôi, Vương Giang bọn hắn đám người hợp tác đem cái này quỷ số lượng áp chế 8 cái. Quỷ còn lại năng lực lựa chọn quỷ dây thừng, mặc dù vừa rồi một phen không khác biệt tập kích kém chút giết chết tất cả mọi người, nhưng là hậu quả chính là tự thân đã mất đi năng lực hành động, bởi vì khống chế quỷ dây thừng tự thân là không cần có động tác, quỷ dây thừng sẽ tự hành đi giết chết những người khác. Mà lại bởi vì, Dương Gian bọn hắn tuyệt không hình thành tuyệt đối áp chế cho nên cũng vô pháp phát động quỷ khởi động lại năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã mất đi hành động quỷ, lại không cách nào khởi động lại tiến hành đợt thứ hai tập kích, hiện tại cũng chỉ có thể giống như một cỗ thi thể cứng ngắc đứng ở chỗ này. Giống như là chết máy đồng dạng, cho nên đây là tuyệt hảo hành động cơ hội, mà cái này cái cơ hội lại là Dương Gian liều sạch tất cả của cạch bốc lên mấy lần nguy hiểm tính mạng mới sáng tạo ra, mà lại cái này cơ hội tuyệt đối với không khả năng sẽ có lần thứ hai, cũng vô pháp bị phục chế, liền xem như đồng dạng điều kiện một lần nữa, hắn cũng không thể cam đoan có thể đi đến một bước này. Không có lãng phí một giây, hắn nhanh chóng nhặt lên tấm kia nhuốm máu báo chí cũ chuẩn bị bắt đầu xuyên tạc cái này quỷ ký ức để cái này quỷ ngộ phán tự thân quỷ số lượng. Trước mắt quỷ có số lượng hẳn là 9, như vậy muốn để quỷ ngộ phán tự thân số lượng cải biến thành vì nhiều ít phù hợp đâu. Trực tiếp để hắn quỷ số lượng nhận định là 1, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích muốn động thủ sửa đổi thế nhưng là sau đó nhưng lại cứng đờ. Nhưng cho dù là quỷ số lượng sửa đổi, nhưng cái này lại như thế rời đi nơi này đâu. Nhiều lắm là cũng chính là cam đoan tiếp xuống một đoạn sự kiện tất cả mọi người sẽ không bị quỷ tập kích mà thôi, nhưng là mảnh này quỷ vực vẫn là không cách nào đi ra ngoài. Cái này quỷ vực quả thực chính là khó giải. Xuyên tạc ký ức cơ hội chỉ có một lần, một khi đem mặt trả lại, rất có thể xuất hiện ta không nghĩ tới biến hóa, đến lúc đó nếu như không có thể tạo được đoán trước ở trong tác dụng lời nói, như vậy lần này cơ hội liền bạch bạch lãng phí hết. Dương Gian không dám khinh thường, hắn thật sâu nhíu mày. Dương Gian, quỷ tựa hồ không cách nào nhúc nhích thế nhưng là phụ cận quỷ vực vẫn còn, không nhìn thấy rời đi nơi này con đường, tiếp xuống làm sao bây giờ? Vương Giang đảo mắt xa xa một vùng tăm tối, y nguyên lộ ra rất khủng hoảng. Quỷ là chế trụ, nhưng là tiếp xuống đâu? Trương Lôi nói, đừng ầm ĩ, Dương Gian chính đang nghĩ biện pháp, đều đi đến một bước này, có thể chứng minh Dương Gian phương pháp là chính xác, ta có thể cảm giác đây là một bước cuối cùng, một bước này tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Cái kia được nhanh lên, ta nhìn thấy Tiền Nghị giống như sắp không được, phải chết. Một vị khác xa lạ người ngự quỷ phụ trách quan sát xung quanh. Hắn trông thấy sâu ở giữa không trung Tiền Nghị giờ phút này đã bởi vì chảy máu quá nhiều mà hôn mê quá khứ, mặc dù còn có hô hấp nhưng khoảng cách tử vong đoán chừng không xa. Mặt khác ta cũng không thể khẳng định cái kia hoàng tử nhã có thể chống bao lâu, quỷ dây thường toàn bộ chạy nàng đi, nếu như nàng chết lập tức chúng ta lại phải đối mặt bị treo cổ nguy hiểm. Giúp không được gì liền ngậm miệng, Dương Gian giờ phút này quay đầu giận quát to một tiếng. Vừa rồi ngươi không dám liều mạng, hiện tại ngược lại là học được nói ngồi châm chọc. Người kia bị cái này quát một tiếng lúc này ngoan ngoãn đóng lại miệng, không dám phản bác. Dương Gian trong lòng không dám tùy ý quyết đoán, cứ việc xuyên tạc ký ức đối với hắn mà nói vô cùng nhẹ nhõm, nhưng mang tới hậu quả hắn là không thể thừa nhận. Lại cho ta một lần tin tức nhắc nhở, lần này ta sống không được, ngươi liền bồi ta cùng một chỗ lưu tại nơi này. Hắn cắn răng một cái, lấy ra da người giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó quá hạn tin tức phương án không hoàn chỉnh cũng vô pháp thực hành, hiện tại đi đến một bước này, hắn cần một cái tin tức mới chỉ dẫn. Dù sao phương án lúc trước cũng không có trông cậy vào Dương Gian có thể áp chế đồ quỷ. Có thể nói, đi đến một bước này, thậm chí là vượt qua nguyên bản phương án bên trong mong muốn. Ra người giấy giờ phút này cũng không có chứa trầm mặc, có lẽ nó cũng cảm thấy trước mắt tình thế khẩn trương, một khi bỏ qua thời cơ, Dương Gian sẽ chết, nó cũng sẽ bị lưu tại nơi này, sau đó rơi xuống cái này quỷ trong tay. Rất nhanh, ra người giấy bên trên chữ viết nhanh chóng hiện lên ra. Ta gọi Dương Gian, khi ngươi thấy câu nói này thời điểm ta đã chết. Lúc ấy thân ở tại căn cứ huấn luyện ta trải qua nhiều lần hung hiểm rốt cục đem con quỷ kia cho hạn chế lại, nhưng cái này loại hạn chế sẽ không duy trì quá lâu, ta nhất định phải nghĩ biện pháp lợi dụng cái này cái cơ hội rời đi nơi này, dựa theo ta kế hoạch lúc trước là tập kết hai nhóm người, đồng thời thỏa mãn không lạc đàn điều kiện, sau đó lợi dụng quỷ nến đem quỷ dẫn đi. Nhưng lúc đó ta nhìn thấy cái kia phương án lúc sau đã quá muộn. Cái kia phương án chú định không có khả năng thực hiện, nhưng ta y nguyên nắm giữ lấy một cơ hội, để quỷ ngộ phán tự thân quỷ số lượng, từ đó lợi dụng quỷ một loại nào đó đặc tính, từ mảnh này quỷ vực bên trong thoát ly khỏi đi. Ta thử qua để quỷ tướng tự thân số lượng ngộ phán thành một, nhưng mà kết quả là chúng ta đoàn diệt tại căn cứ huấn luyện, quỷ dị chữ viết hiển hiện, phảng phất để lộ ra tương lai một cái đáng sợ kết quả, xuyên tạc quỷ ký ức, để quỷ nghĩ nhầm tự thân số lượng là một lại sẽ dẫn tới đoàn diệt kết cục. Dương Gian thấy này con ngươi co rụt lại, quỷ số lượng không thể ngộ phán vì một như vậy nhỏ nhất số lượng đều không được, cái khác số lượng khẳng định cũng không được, 2, 3, 4. Những này tựa hồ cũng không có khác nhau, chẳng lẽ là không, Dương Gian trong óc nghĩ đến một con số, nếu để cho quỷ ngộ phán tự thân số lượng là không như vậy kết quả sẽ như thế nào? Chính mình phủ định chính mình tồn tại, ta thử qua để quỷ ngộ phán tự thân số lượng là không, nhưng mà kết quả ta vẫn phải chết. Ra người giấy bên trên, tiếp xuống hiển hiện câu nói này trực tiếp để Dương Gian sầm mặt lại. Không cũng không được a, nói như vậy đến, cái này chẳng phải là đi bên trên một con đường chết. Nhưng là ra người giấy bên trên chữ viết lúc này lại không keo kiệt tiếp tục hiển hiện, ta lúc ấy thử qua mấy loại xuyên tạc ký ức phương án, thậm chí có cân nhắc qua cắm vào một chút ký ức khống chế cái này quỷ, nhưng tất cả phương án đều thất bại, bởi vì xuyên tạc ký ức có thể cố giữ vững tiếp theo thời gian rất có hạn, một khi ta buông ra cái này quỷ hạn chế, xuyên tạc ký ức năng lực sẽ bị cưỡng ép xóa đi, dù sao cái này quỷ có thể áp chế cái khác bất luận cái gì quỷ năng lực bao quát trong tay của ta báo chí cũ. Dương Gian nhìn thấy câu nói này lập tức sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Xuyên tạc ký ức sự tình chỉ có thể tại chính mình áp chế quỷ trong lúc đó hoàn thành, tạo thành ảnh hưởng cũng chỉ có cái này bị áp chế thời điểm. Một khi buông ra áp chế quỷ năng lực sẽ cưỡng ép xóa đi xuyên tạc ký ức năng lực. Chẳng lẽ lại thật phải chết ở chỗ này à, Dương Gian cảm giác có thể sống tiếp cơ hội đã nghĩ khi mong manh. Liền xem như ra người giấy lúc này cũng không nghĩ ra một đầu sinh lộ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể là nghĩ không ra đến đường sống, cái này ra người giấy vì sao lại muốn nói nhảm nhiều như vậy? Bỗng dưng, Dương Gian ý thức được cái gì, nhìn chòng chọc vào trong tay ra người giấy. Nó hoặc là có một cái phương án, lại rất có thể không quá nguyện ý lấy ra. Cái phương án này có thể sẽ đối người giấy giàu sinh ra một chút ảnh hưởng không tốt, hay là này lại để Dương Gian từ đó thu lợi, khiến người ta giấy giàu đối với Dương Gian ỷ lại càng ngày càng nhỏ. không muốn nói ra phương án A, đã như vậy, vậy chúng ta thì cùng chết ở đây đi, liền như là lúc trước thời điểm ở trường học đồng dạng, dù sao mệnh của ta lúc kia cũng là ngươi cứu, cùng lắm thì về tới nguyên điểm, liền khi chúng ta chưa hề từng đi ra thất trung tốt. Dương Gian nhìn chằm chằm nó mở miệng nói. Hắn đang đánh cược, cực ra người giấy tại đồng dạng trong hoàn cảnh, không nguyện ý đãi ở đây quỷ vực bên trong, lần trước gõ cửa quỷ vực bên trong ra người giấy liền không nguyện ý bị di thất, bây giờ cái này quan tài quỷ bên trong quỷ vực bên trong nếu như nó thất lạc cái kia tuyệt đối không có lúc được thấy mặt trời. Ra người trên giấy chữ viết đang nhanh chóng biến mất đến cuối cùng còn sót lại bút tích tổ hợp thành một câu siêu siêu vẹo vẹo, để quỷ ngộ phán tự thân số lượng là 3, đây là duy nhất sống sót cơ hội. 3. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, vì sao lại là cái số này? Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều, tổ hợp mà thành chữ viết biến mất cuối cùng lại nổi lên một câu, một khi quỷ ngộ phán chính xác số lượng, đem sẽ giải trừ đối với chúng ta áp chế, đồng thời bắt đầu khởi động lại, mà ta sẽ thừa dịp lúc kia lập tức tách rời quỷ, đem cái kia ẩn chứa 3 con quỷ cái đinh lấy đi. Ta hiểu được, Dương Gian lập tức mở to hai mắt nháy mắt hiểu được ra người giấy bên trên câu nói này. Trước hết để cho quỷ ngộ phán tự thân số lượng là 3, sau đó chính mình lại lấy đi 3 con quỷ. Kể từ đó, quỷ khởi động lại về sau liền sẽ cho rằng tự thân quỷ số lượng là 0. Cái này loại ngộ phán, không phải xuyên tạc ký ức hình thành, mà là quỷ tự thân lý giải phạm sai lầm, dù sao đây là chính mình lừa gạt chính mình, quỷ cũng không thể tin được chính mình đi. Nếu như hết thảy thuận lợi, khởi động lại về sau quỷ tướng sẽ vẫn cho rằng tự thân quỷ số lượng là 0. Mà nếu như là không quỷ còn sẽ bắt đầu giết người A, không thể tưởng tượng quỷ dị phương án, liền quỷ khởi động lại năng lực đều có thể lợi dụng, cái này ra người giấy quả nhiên là tà cửa mà đáng sợ. Dương Gian giờ phút này kinh hỉ sau khi có càng phát kiêng kỵ. Có thể hiện tại chú ý không bên trên để ý ra người giấy như thế nào quỷ dị, hắn lập tức liền bắt đầu hành động. Dương Gian một cái tay còn có thể động bất quá tuyệt không ảnh hưởng, hắn bắt đầu lập tức xuyên tạc quỷ ký ức để quỷ ngộ phán tự thân quỷ số lượng là 3. Vì xác định xuyên tạc ký ức thành công, hắn đem một chút trọng yếu nội dung lặp đi lặp lại viết nhiều lần. Cuối cùng xác định không sai về sau, hắn cầm chương này nhuốm máu báo chí cũ, liền giống như phía trên tấm kia nhắm mắt lại, một mặt an tường quỷ dị mặt chết lần nữa che chùm lên quỷ đầu bên trên, đem phía trên mặt cho thả lại đi. Cho đến bây giờ, tất cả hành động đều kết thúc còn lại cũng chỉ có chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian thời khắc này tâm nhấc lên, hắn cần muốn nắm lấy thời cơ lập tức dùng quỷ thủ xâm nhập quỷ trong thân thể, lấy đi cái kia 3 con quỷ chế tác mà thành quan tài đinh. Một bên Trương Lôi, Vương Giang trông thấy Dương Gian những quỷ dị kia hành động, mặc dù không rõ, nhưng cũng không dám hỏi, bọn hắn cũng biết đây là Dương Gian đang nghĩ biện pháp tiến hành bước kế tiếp hành động, cho nên không có đi quấy rầy. Ra người giấy, nhuốm máu báo chí cũng mặc dù bình thường không nguyện ý bạo lộ ra. Có thể lúc này thật bạo lộ ra cũng không có gì lớn, dù sao bọn hắn chỉ là nhìn thấy Dương Gian trong tay có thứ này, cũng không biết thứ này năng lực. Cách chương.